Tận thế nhạc viên, chương 1771, bác sĩ tâm lý sổ cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản chất thượng tới nói. Quý Sơn Thanh ngồi tại Exodus khoang điều khiển bên trong. Thấp giọng nói, làm phó bản bị kích hoạt. A Toàn theo kho hàng. Đi, vào phó bản thời điểm. Hắn bản nhân tựa như đại hồng thủy đồng dạng. Tại hai nơi không gian chi gian mở ra một cái lối đi. Chỉ là chính hắn không biết. Dư Uyên bổ sung một câu. Lâm Tam Tửu hai tay bắt được chính mình dã chiến quần. Có chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Cho nên, chúng ta kế hoạch, chính là tại hắn mở ra thông đạo thời điểm. Điều khiển phi thuyền tiến lên. Nghe thực mãng, nhưng theo kỹ thuật đi lên nói. Lại là chúng ta nhất đáng giá nếm thử biện pháp. Quý Sơn Thanh nói. Bởi vì kia cái lối đi tồn tục thời gian phi thường ngắn ngủi. Chúng ta nhất định phải tại nháy mắt bên trong đi đến nó. Theo bên kia ra tới. Mới không còn bị kẹt tại hai cái không gian chi gian. Bởi vì thông đạo là A Toàn bản nhân mở ra. Cho nên chính hắn không có cái này nguy hiểm. Dư Uyên bổ sung giải thích một câu. Ta hiểu được. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Thứ nguyên không gian thông đạo. Có thể là nháy mắt bên trong khoảng cách, cũng có thể có gần ngàn cây số. Người tốc độ, cho dù là nàng như vậy nhanh thân thủ, cũng vô pháp bảo đảm nàng nhất định có thể tại thông đạo đóng lại trước đó đi ra ngoài. Tốc độ nhất nhanh thủ đoạn, chỉ có Exodus, lại nói, chúng ta cũng không thể đem phi thuyền ném nha. Quý Sơn Thanh bỗng nhiên nghiêng một cái đầu, cười lên lúc, ánh mắt bên trong nhộn nhạo lên tinh quang tựa như. Dù sao nơi này chính là tỷ tỷ và ta ra. Nàng nhẹ gật đầu. Hy vọng chúng ta sẽ không liền mang theo phi thuyền cùng nhau bị kẹt tại thứ nguyên không gian bên trong đi. Lâm Tam Tửu vừa nghĩ tới hậu quả kia. Lòng bàn tay bên trong đều tại đổ mồ hôi. Bởi vì A Toàn vô tâm khó xử người. Hết thảy công tác chuẩn bị đều thuận lợi phải gọi người không thể tin được. Hình người vật phẩm nhóm thu hồi lại. Cỡ nhỏ phi hành khí bị lái vào Exodus ủ tàu bên trong. Bọn họ một chuyến ba người thượng phi thuyền. Liền dừng lại tại sạp trái cây bên ngoài hẹp trong ngõ. Lẳng lặng chờ đợi lần tiếp theo phó bản bị kích hoạt thời khắc. Một cái duy nhất không hy vọng phó bản bị kích hoạt người. Tựa hồ chính là A Toàn bản nhân. Hắn không có việc gì liền vòng quanh phi thuyền đi tới đi lui. Một hồi đập đập thân thuyền. Một hồi gọi vài tiếng, mỗi lần Lâm Tam Tửu hạ thuyền, đều sẽ phát hiện hắn không có chuyện trọng yếu gì. Đều là, các ngươi điểm tâm ăn chính là cái gì? Có thể hay không cho ta mượn một quyển sách xem? Nói cho ta một chút ngươi trước thế giới bên trong chuyện. Một loại nhàn thoại, về sau còn là Quý Sơn Thanh trước nhịn không được. Lấy ra một đầu máy truyền tin, gọi hắn có chuyện ngay tại trong máy bộ đàm nói. Đừng lão hướng phi thuyền bụng phía dưới thấu. Nếu không vạn nhất phó bản không khéo vào lúc đó kích hoạt lên. Exodus tốc độ lại nhanh. Cũng không kịp thay đổi phương hướng xông vào lối đi. Kế tiếp hơn một tháng. A Toàn mỗi ngày đều méo miệng ba. Ôm máy truyền tin. Đàng hoàng ngồi tại sạp trái cây bên trong. Phó bản vẫn luôn không có bị kích hoạt. Thế nhưng là mỗi một ngày qua. Hắn sầu lo tựa hồ liền nặng hơn một phần. Tại tiếng người ồn ào qua đi yên tĩnh. Thường thường so ngay từ đầu an tĩnh trầm hơn trọng bức nhân. Điểm này, Lâm Tam Tửu phi thường rõ ràng. A Toàn thật sự là so ta kiên cường hơn. Càng có dẻo dai người. Có một ngày tại mọi người cùng nhau ăn cơm lúc. Nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm thán. Nếu như đổi thành ta. 10 năm trước vắng vẻ đã đủ để giết chết ta. Coi như ta có thể may mắn còn sống sót, ta cũng không thể nào làm được giống như hắn. Có thể nhìn người đến, lại đi, ta sợ rằng sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn đem người lưu lại. Vô luận cái kia thủ đoạn cỡ nào âm u, đó là bởi vì ngươi tâm lý cũng không kiện toàn. Dư Uyên thờ ơ nói, ngươi đối cảm tình liên hệ khao khát cùng ỷ lại, đã đạt tới bệnh trạng tình trạng. Ta tưởng đây là theo ngươi còn nhỏ trải qua bắt đầu. Hoàn toàn không có cảm tình sổ cơ thể. Có cái gì tư cách mở miệng? Quý Sơn Thanh lập tức phiền. Ngươi lại không cần ăn cơm. Ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Sổ cư thể cũng không tức giận. Ngươi không cao hứng, là bởi vì không muốn nghe ta nói Lâm Tam Tửu không tốt. Còn là bởi vì chính ngươi so với nàng càng cố chấp bệnh trạng không chỉ gấp 10 lần. Quý Sơn Thanh không đáp lời, chỉ là chăm chú nhìn tay bên trong cái nĩa bộ dáng. Phảng phất là tại suy nghĩ muốn đâm Dư Uyên một xiên. Lâm Tam Tửu ngâm thở dài, theo dưới đáy bàn nhẹ nhàng đá hắn một chút. Ta cũng không phải là từ lúc vừa ra đời liền không có cảm tình cùng cảm xúc. Đánh cái so sánh, bọn chúng chỉ là ta hậu thiên lựa chọn bỏ đi mô đun. Mô đun tháo xuống, nhưng ta vẫn cứ có vận hành cái này mô đun phần cứng điều kiện. Dư Uyên không cần ăn cơm, cho nên một trương miệng thực tự do, ai cũng ngăn không được hắn nói chuyện. Cho nên khi Tạ Phong hồi ký vận hành thời điểm, ta mới có thể hoàn toàn đem nàng hồi ức cùng cảm tình trở thành chính ta. Bởi vì tự ta không có, chính ta cái kia bộ phận là trống không? Nói ngươi chính mình là được rồi. Quý Sơn Thanh cảnh cáo một câu. Sổ cơ thể không có sợ hãi này loại cảm xúc, đương nhiên cũng sẽ không ăn ai cảnh cáo. Thế nhưng là ngươi, ta suy nghĩ thật lâu. Ngươi đối hồi ký thở ơ duy nhất giải thích, chính là ngươi biến thành sổ cơ thể thời điểm. Bảo lưu không phải tình cảm cùng cảm xúc này loại năng lực, mà là chỉ có đối Lâm Tam Tửu tình cảm mà thôi. Đúng không? Này hai người là hoàn toàn khác biệt tính chất. Quý Sơn Thanh cúi thấp đầu, nhìn chính mình trước mặt một bàn trứng gà cùng hoa quả. Không có lên tiếng, kỳ thật lời giải thích này, Lâm Tam Tửu chính mình cũng loáng thoáng đoán được. Chỉ có đối mặt, tỉ tỉ, này một mạng đề tài lúc, hắn mới có thể bộc phát ra hết thảy nóng rực khát vọng. Điên cuồng cố chấp, vực sâu sợ hãi, hết thảy cảm tình đều bị vặn thành vặn vẹo hình dạng. Hệ tại Lâm Tam Tửu trên người một người. Trừ cái đó ra, Quý Sơn Thanh đối thế gian hết thảy đều hờ hững không quan tâm. Hắn đã sớm đem mặt khác tình cảm năng lực, giống như đổi lông vũ đồng dạng tan mất. Lại nhiều 10 cái hồi ký vận hành thì thế nào đâu. Hắn đã không có cái kia dung lượng đi thể hội, cảm nhận người khác cùng tỷ tỷ không quan hệ cảm xúc cùng tình cảm. Không phải như vậy. Quý Sơn Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, miễn cưỡng xông Lâm Tam Tửu nở nụ cười. Tỷ tỷ đừng nghe hắn nói bậy. Chính hắn không biết. Hắn khuôn mặt đều đỏ lên, huyết sắc phảng phất xương mù đồng dạng hòa hợp thấm đẫm hắn bạch ngọc tựa như khuôn mặt. Hắn thoạt nhìn lại luống cuống, lại bối rối, giống như liền muốn khẩn cầu Lâm Tam Tửu chớ tin Dư Uyên tựa như. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, bỗng nhiên rõ ràng, Quý Sơn Thanh sợ Lâm Tam Tửu sẽ sợ hắn. Hắn cũng biết, chính mình như vậy không bình thường. Nàng nắm thật chặt tay bên trong trước chuôi, nhất thời khớp xương đều hiện bạch. Nàng phải nói như thế nào? Nói cái gì? Cái gì ngôn từ đầy đủ biểu đạt nàng đối lễ bao cảm tình chi vạn nhất? Hoặc là nói, cái gì ngôn từ có thể làm cho Quý Sơn Thanh chân chính hòa hoãn an ổn xuống? Không cần lại nơm nớp lo sợ, ngờ vực vô căn cứ sợ hãi. Nàng nghĩ không ra thích hợp nói. Thế nhưng là Lâm Tam Tửu trầm mặc thời gian càng dài, Quý Sơn Thanh mặt bên trên huyết sắc liền cởi đến càng nhanh. Đối với bàn ăn bên trên bầu không khí chuyển biến, làm sổ cơ thể Dư Uyên căn bản không có một chút cảm giác. Hắn giống như đặc biệt chính là vì hủy đi một trận này điểm tâm tới. Trước mặt trống rỗng, liền chén nước cũng không có. Hắn quay đầu nhìn một chút trầm mặc hai người, lại mở miệng, nói cách khác, các ngươi này loại tình huống quả thực quá thích hợp. Quá phù hợp, tựa như vì lẫn nhau mà sống hai khối ghép hình. Vừa lúc bổ sung cộng minh đến cùng đi. Bất quá ta phỏng đoán, giữa các ngươi bất kể thế nào câu thông cũng vô dụng. Dù sao bệnh trạng sợ hãi cùng chấp nhất đều không phải ngôn ngữ có thể làm dịu. Nhưng là tình huống chính là như vậy cái tình huống. Hai người chậm rãi quay đầu. Bốn con mắt đều tập trung vào Dư Uyên. Các ngươi có khác biệt ý kiến sao? Sổ cơ thể hiển nhiên hiểu lầm, hỏi, ta cảm thấy ta phân tích thực chính. Một câu chưa nói xong, bàn ăn bên trên trong máy bộ đàm bỗng nhiên vang lên nhọn một tiếng kêu to. Lập tức, A Toàn thanh âm liền mang theo cấp bách vang lên. Nhanh chuẩn bị, phó bản lập tức sẽ bị kích hoạt lên, đây là quá độ chương. Tương đối ngắn, ta không có ý định tại nhớ lại bộ phận lưu lại quá lâu. Nên đi ra ngoài liền phải đi ra. Còn có bước kế tiếp đâu? Ta gần nhất không phải xem thế chiến thứ hai hồi ký sao? Phát hiện ta theo Sơ Xin cùng nhau vì một cửu tam mấy năm Anh quốc chính trị bầu không khí mà tức giận. Ngươi cho rằng một quốc gia cao tầng có đủ loại con đường thu hoạch được tin tức. Lý ứng có thể làm ra nhất lý trí quyết định. Nhưng lúc đó Anh quốc bao quát một trận chiến thắng quốc. Hết lần này tới lần khác chính là có thể liên tục đi nhầm cờ. Hy đặc biệt siết lên đài về sau. Trắng trợn trái với Versailles điều ước. Bốn phía khuếch trương đức quân lực. Anh quốc đương quyền chính đảng thế mà còn ôm hòa bình chủ nghĩa tín ngưỡng. Muốn chính mình cho chính mình giảm quân bị. Thấy ta cái kia sốt ruột à. Có khi không thể không nhắc nhở chính mình một câu thế chiến thứ hai đánh xong. Kết quả ta là biết đến nha. Mù vì cổ nhân bận tâm cái gì. Bản chương xong. Cách chương.